Hoàng tộc Đại Chu, chương 434, một chiêu đánh ngất, góc truyện audio.com, khóe miệng của Tiêu Tiêu hiện lên một nụ cười, đôi môi như ngọn lửa. Đại tướng quân, tuy rằng ta không rành doanh ngữ, nhưng trong thượng cổ Oán Tình Đạo từng có một vị tiền bối đến Doanh Châu. Ta cũng học được một chút từ bà ta, nếu như ta nhớ không lầm, thì triều đình, dùng doanh ngữ, hẳn là nói như vậy. Trong miệng của Tiêu Tiêu nói ra một từ của doanh ngữ. Sắc mặt của Hồ Duyên Đại Tàng khẽ biến, biết là đã bị nữ tử trước mặt vạch trần. Nhưng mà hắn cũng là người có lòng dạ sâu sắc, chỉ cười một tiếng, rồi khôi phục lại bình thường. Tiểu thư thật ra cũng là người có tâm. Hồ Duyên Đại Tàng nói xong câu đấy, liền cúi đầu, loay hoay pha trà tiếp. Sau khi rót trà thơm vào hai chén, cầm một chén đưa đến trước mặt của Tiêu Tiêu, đưa tay ý bảo. Mời, Tiêu Tiêu lễ pháp cầm lấy chén trà, nhàn nhạt hưởng thức trà, sau đó liền để chén trà xuống. Tiêu tiểu thư, chuyện kia ta đã nói với Doanh Hoàng. Nơi này có một thần đan thứ phẩm, là do Doanh Hoàng ban tặng. Tiêu tiểu thư vốn là đệ tử truyền thế của thượng cổ Oán Tình Đạo, cái khiếm khuyết chính là công lực. Mà với thần đan này, tin rằng năng lực của Tiêu tiểu thư có thể nhanh chóng đột phá đến thiên trùng cảnh. Hồ Duyên Đại Tàng nói xong, tay áo vung lên, một cái hộp sắt bay ra. Tiêu Tiêu nhìn cũng không nhìn, cầm lấy bỏ vào trong tay áo, sau đó cười duyên nói. Hồ Duyên đại nhân, xin thay ta cảm tạ Doanh Hoàng. Nào ta kính tướng quân một chén. Tiêu Tiêu nâng chén trà lên, đám người doanh nhân này hiển nhiên là không giống như những gì họ nói, tình nguyện tịch mịch. Nhưng mà nếu đối phương không thừa nhận, Tiêu Tiêu cũng lười đi vạch trần. Hai người lại nâng chén trà lên, nhìn nhau cười. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lá anh đào rơi đầy phòng. Phương Vân Phong ấn xuyên khẩu dương giới, có lưu giữ ký ức của hắn. Cho nên hắn cũng có chút hiểu biết đại khái về địa hình của Đại Doanh Châu. Nhưng mà thang cốc nằm ở cấm khu của Doanh Hoang. Xuyên khâu dương giới cũng chưa từng đi qua, chỉ biết vị trí đại khái. Phương Vân và Tạ Phiêu Phiêu một trước một sau, nhanh chóng tiến vào trong một khu rừng, đi về phía thang cốc. Giác, đột nhiên mảng cây cối phía trước bị đứt ra, một đao khí vô hình chém nhanh về phía hai người. Cẩn thận, Phương Vân thấp giọng hô. Hừ, chút tài mọn. Tạ Phiêu Phiêu hừ lạnh một tiếng, trường kiếm run lên, một kiếm khí như giang hà mạnh mẽ xuất ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, phía trước trong vòng 100 trượng, nhất thời rơi vào cơn lốc của kiếm khí, mọi thứ toàn bộ đều bị kiếm khí chém nát. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một tên nhẫn giả bịt mặt của Doanh Châu từ không trung té xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trên người hắn không hề nhìn ra dấu vết kiếm chém, hiển nhiên đã bị kiếm khí của Tạ Phiêu Phiêu đánh chết rồi. Võ giả Doanh Hoang, bất quá cũng. Tạ Phiêu Phiêu cười lạnh một tiếng, vừa muốn chế nhạo đối phương vài câu, quay đầu lại thì một bàn tay đã đánh lên cổ của nàng, một luồng nội lực hùng hậu đã chảy vào trong cơ thể của Tạ Phiêu Phiêu, đánh tan chân khí của nàng. Ngươi, Tạ Phiêu Phiêu vừa sợ vừa giận, căn bản là không nghĩ rằng Phương Vân đột nhiên ra tay với mình. Nàng mở to mắt ra, nói được một chữ liền hôn mê bất tỉnh. Xin lỗi, chỉ có thể để cô ủy khuất một chút. Phương Vân bước lại ôm lấy thân thể mềm mại của Tạ Phiêu Phiêu, đồng thời tâm niệm khẽ động. Phương Vân triệu ra xuyên khâu dương giới phong ấn trong hoàng kim. Góc truyện audio.com, họa quyển, sau đó thân hình nhoáng lên, liền bước vào trong thiên địa vạn hóa chung. Thiên địa vạn hóa chung vô cùng quan trọng, Phương Vân không muốn cho Tạ Phiêu Phiêu biết, cho đến bây giờ cái bí mật này chỉ có Tôn Thế Khôn và Lục Vũ biết. Tôn Thế Khôn là biểu đệ của Phương Vân tuyệt đối tin tưởng hắn. Nếu như ngay cả người thân của mình mà cũng không tin tưởng thì đúng là chẳng còn ý nghĩa gì cả, hơn nữa Tôn Thế Khôn còn đem cả tuyệt học đại lực thần ma tông nói lại cho mình biết. Về phần Lục Vũ tuy rằng biểu hiện thoạt nhìn tương đối lạnh lùng, có điều không phải là loại người không biết ơn. Thậm chí Phương Vân thu nhận muội muội giúp hắn, Lục Vũ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã tặng một kiếm. Nhưng Phương Vân biết tất cả cái này chỉ là biểu hiện mà thôi. Tuy rằng bề ngoài của Lục Vũ cao ngạo, nhưng trong lòng lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Lúc đầu tại Ba Lâm Quáng Sơn, Phương Vân và Khổng Thước lọt vào sự truy sát của Nhiếp Thiên Ma Quân, hai người tự nhận là chết không cần nghi ngờ nữa, đúng lúc đó. Lục Vũ từ trong Quáng Sơn lao ra, dưới tình huống tự nhận phải chết mà đỡ dù một đòn. Nếu không phải là Nhiếp Thiên Ma Quân thu tay đúng lúc thì Lục Vũ đã sớm không tồn tại. Nếu Lục Vũ thật sự là kẻ bội tình bạc nghĩa thì lúc đầu đã không làm như vậy, mà hắn sẽ ôm muội muội của mình, đứng ở một bên xem chứ không ra tay. Tận sâu trong lòng của Lục Vũ, là một người không quen thiếu nợ nhân tình của kẻ khác. Đối với hai người này, Phương Vân tuyệt đối tin tưởng, nhưng mà Tạ Phiêu Phiêu thì lại khác, dù sao thì cha của nàng cũng là Thiên Ma Tông chủ. Nếu như không để nàng ta biết hai bên đều tránh được phiền phức thì cũng là một lựa chọn tốt.